Chương 326, đem ngươi tiền đều cho ta đi. Chương 326, đem ngươi tiền đều cho ta đi tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng. Thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết thổ làng chết thổ làng chết thổ làng chết không biết là người nào trước hết la lên, ngay sau đó lại có mấy người lớn tiếng la lên, trong thanh. Âm tràn ngập khủng hoảng cùng bất an. Khủng bố bầu không khí ở lan tràn. Thổ làng, cái tên này có lẽ tại người bình thường trong lỗ thai không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa. Nhưng là, nếu rơi vào tay Nghi Châu thành phố địa hạ thế giới người nghe được, tất nhiên sẽ nhịn không được đánh một cái dùng mình, trong lòng hoảng sợ. Hắn danh xưng Nghi Châu thành phố địa hạ thế giới đệ nhất đả thủ, theo tiến vào địa hạ thế giới một ngày kia trở đi, liền cho tới bây giờ đều không có bại qua, được xưng là Nghi Châu thành phố đệ nhất lòng đất cao thủ. Bởi vậy, hắn rất thụ Vương Lãng Thần coi trọng, thậm chí đem hắn một tay theo hắc ám thế giới bên trong cứu ra, đem chính mình biệt thự bảo an nhiệm vụ giao cho hắn. Nhưng là, hiện tại thổ lang lại chết. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Liền chết ở Lâm Phong trong tay ngươi ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ. Một cái bảo tiêu ngạc nhiên vô cùng nhìn xem Lâm Phong, hoảng sợ hỏi thăm mời giữ yên lặng. Ngươi vừa rồi dùng cái gì yêu thuật? Một người hô vệ khác cũng hoảng sợ hỏi. Cơ hồ sở hữu bảo tiêu đều bị vừa rồi một màn kia hù sợ, toàn thân nhịn không được lạnh lẽo, lên cả người nổi da gà. Bọn họ trơ mắt nhìn xem Lâm Phong đồng thời bị ba thanh dao găm đâm trúng, nhưng lại quỷ dị biến thành một đoạn nhánh cây. Như thế nào để bọn hắn không sơ ha y rừng a cùng các ngươi những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian, ta cũng biến thành nhàm chán đây. Lâm Phong nhíu môi, khinh thường nói ra, tốt, trò chơi đến đây là kết thúc, ta đưa các ngươi lên đường. Nói, Lâm Phong hai tay cũng cùng một chỗ, tạo thành một cái cực kỳ cổ quái tư thế. Sau đó, nhanh chóng động. Tất cả mọi người mau trốn hắn nhất định lại là đang thi triển yêu thuật gì cho đến lúc này. Một cái bảo tiêu mới từ trong sự sợ hãi giật mình tỉnh lại, mạnh mẽ xoay người, một bên điên cuồng chạy trốn một bên kêu to. Mau chạy đi ra hỏa này không phải người trong chốc lát, tất cả mọi người xoay người, liều mạng hướng phía nơi xa chạy vội, rốt cuộc không lo được bảo hộ Vương Lãng Thần, không lo được sau này mình danh dự. Tất cả mọi thứ, ở sinh mệnh trước mặt đều là không có ý nghĩa nhưng là, bọn họ đã kiến thức đến Lâm Phong thủ đoạn. Lâm Phong lại có thể để bọn hắn chạy trốn thổ độn địa tâm trạng thủ thuật Lâm Phong kết ấn hoàn tất, thấp giọng quát no y trong khoảnh khắc, 7, 8 con thổ hoàng sắc đại thủ từ dưới đất rôi ra, vô mạnh ở bọn bảo tiêu cước, sau đó hung hăng hướng phía lòng đất tu mở qua. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc huyết quang tóe hiện theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, 7, 8 cao y bảo tiêu tất cả đều chết oan chết uổng, không một người sống. Mỗi người bọn họ trên thân đều mang sát khí, muốn đến cũng đều giết qua người. Gặp gỡ ta, xem như bọn họ báo ứng đi. Lâm Phong nghe trong không khí phiêu tán từng trận mùi máu tươi, nói một mình nói ra. Hắn mở rộng bước chân, hướng phía trong biệt thự đi đến. Vông vông vông đột nhiên, liên tiếp tiếng chó sủa từ đằng xa truyền đến, 8 đầu cực đại vô cùng lang cẩu hung manh hướng phía Lâm Phong đánh tới. Nơi đó có người, một cái mập mạp trung niên nhân, chó là hắn phóng xuất. Lâm Phong con mắt híp lại, nhìn thấy nơi xa một thân ảnh, nhẹ nói nói. Hắn hẳn là Vương Sản phụ thân, Vương Lãng Thần đi. Là thời điểm tiễn hắn lên đường. Trong chớp mắt, 8 đầu cực đại lang cẩu liền vọt tới Lâm Phong phụ cận, từng cái mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm bạch hàm răng, liền muốn hướng Lâm Phong trên thân tắp tới. Tiểu cẩu, nghe lời. Đúng lúc này, Lâm Phong trên thân mạnh mẽ buộc phát ra một cỗ ngập trời sát khí. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn hung ác vô cùng muốn hướng Lâm Phong trên thân đánh tới đại lang cẩu. Vợ y ma từng cái dọa đến ngã sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, tựa như là gặp phải núi rừng bên trong thú vương, vô cùng khéo léo. Bên trong, thậm chí còn có một con sói chó lẻ lưỡi qua liếm Lâm Phong cước, lộ ra cực kỳ thân mật anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Ngoan, ở chỗ này chờ ta, rất nhanh liền trở về mang các ngươi đi. Lâm Phong đưa tay sờ sờ mấy cái lang cầu đầu, vừa cười vừa nói. Cái này sao có thể xa xa, Vương Lãng Thần thấy cảnh này, cả kinh rất cầm đều rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Bên trong, còn kèm theo vô tận khủng hoảng. Này mấy cái đại lang cẩu là Vương Lãng Thần hoa món tiền khổng lồ theo Europa đại lục mua về, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, chỉ nghe theo nhà hắn người cùng bọn bảo tiêu chỉ huy, đối với người xa lạ cực kỳ hung ác, đã từng cắn bị thương qua không chỉ 4-5 người. Nhưng là, cái kia nhìn thanh tú người trẻ tuổi vợ y ma có thể cho chúng nó như thế nghe lời, cái này khiến Vương Lãng Thần trong lòng phát ra một chút hơi lạnh. Hắn phát hiện ta, vừa rồi tại đối ta cười. Vương Lãng Thần giật nảy mình dùng mình, quay người hướng trong biệt thự chạy tới. Hắn khóa kín sở hữu cửa chống trộm cửa sổ, sau đó bấm khẩn cấp điện thoại báo cảnh sát. Uy, là Long Ca sao? Ta Lang Thần nha. Ta chỗ này xảy ra chuyện, có một cái không rõ lai lịch người xông vào nhà ta, cưỡng chế di rời sở hữu bảo tiêu, muốn giết ta, nhanh lên phái người tới cứu ta. Vương Lãng Thần lớn tiếng nói. Báo xong cảnh về sau, Vương Lãng Thần liền chạy tiến vào phòng ngủ mình, theo trong ngăn kéo lấy ra một thanh đen nhánh súng lục, sau đó nạp đạn lên nòng, chôn ở phía sau cửa, ngừng thở, lặng lặng chờ đợi Lâm Phong đến. Vương Lãng Thần là tẩy trắng, nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lấy hôn hắc thì tâm tính, pho nở dê ngu trong ngăn kéo thủy chung cất giấu một cây thương, dùng để phòng thân. Bây giờ, rốt cục phát huy được tác dụng. Kiên cố như vậy cửa chống trộm, muốn đi vào có hơi phiền toái đây. Lâm Phong đi đến cửa biệt thự, dùng lực gõ một chút cửa chống trộm phát ra ầm ầm khai hỏa, cực kỳ kiên cố. Tất nhiên cửa chính không dễ đi. Vậy thì đi cửa sổ đi. Lâm Phong cười cười, dưới chân ngưng tụ trả cờ dạ, thân thể nghiêng, hiện lên 90 độ, từng bước một hướng phía biệt thự lầu 2 đi đến. Quỷ dị như vậy một màn, nếu rơi vào tay người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ kêu to gặp quỷ vây quanh biệt thự chung quanh đi một vòng. Lâm Phong rốt cục xác định pho nở dê ngủ chỗ. Cách cửa sổ, Lâm Phong nhìn thấy Vương Lãng Thần tay thuận bên trong nắm chặt một cây súng lục, chôn ở cửa phòng đằng sau, chờ đợi lấy chính mình. Đang Lâm Phong tay phải lại lần nữa biến thành màu đen nhánh, giống như là một nắm đấm thép, hung hăng nện ở pha lê bên trên, pha lê trong khoảnh khắc bị chấn nát. A đột như lai động tĩnh đem Vương Lãng Thần dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Hắn cuống quýt thay đổi họng súng, nhắm ngay theo phá cửa sổ mà vào rừng phong, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi là ai không muốn sống, cũng dám xâm nhập Vương gia chúng ta. Ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào? Thanh âm cũng đánh thức Vương Lãng Thần thê tử. Nàng lập tức từ trên giường đứng lên, hướng về phía Lâm Phong nghiêm nghị nói ra. Ngươi im miệng. Lâm Phong nhẹ nhàng vung tay lên, đánh vào Vương Lãng Thần thê tử trên đầu, nàng lập tức liền ngất đi. Ngươi giết nàng? Vương Lãng Thần hai mắt đỏ bừng, dùng súng chỉ Lâm Phong, nghiêm nghị hỏi. Không có, ta chỉ là để cho nàng ngất đi. A Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, chớ khẩn trương, ta không có cái gì. A cờ y. Ngươi muốn cái gì? Vương Lãng Thần hỏi. Tiền. Lâm Phong tử tốn nói, ta nghe người ta nói thân ngươi nhà hơn 2 tỷ, ta muốn mượn điểm tới tiêu xài một chút. Ngươi muốn bao nhiêu? Vương Lãng Thần tựa hồ thở phào. 2 tỷ. Lâm Phong tử tốn nói, dù sao ngươi cũng sắp chết, giữ lại cũng vô dụng, không bằng cho ta đi, ta thay ngươi đảm bảo.